Chương 3184, ta muốn cũng không nhiều, đem tảng đá giao cho lão thụ yêu đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có tại tiên thống giới dừng lại bao lâu, hắn liền rời đi. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tiên thống giới hay là tiên thống giới, không có quá nhiều quyến luyến, không có quá nhiều không bỏ, giống như hắn ngay từ đầu nói như vậy, hắn vẻn vẹn một cái khách qua đường mà thôi, vẻn vẹn mà thôi. Hắn đến tam tiên giới, chẳng qua là muốn tìm tìm một chút cần thiết tìm kiếm đáp án mà thôi, trong này quen biết một số người, đã trải qua một số việc, cũng không có cái gì quá nhiều xúc động lòng người cố sự, cũng không có cái gì có thể làm cho hắn lưu luyến những người khác. Hắn, chỉ là một cái khách qua đường, đối với tam tiên giới như vậy, đối với rất nhiều người, cũng là như thế, hắn cũng không có vì ai đi lưu thủ, cũng không có vì ai đi ngừng chân. Lý Thất Dạ rời đi tiên thống giới, về tới phi địa trì chỗ sâu, tiếp tục rèn luyện lấy hắn kiện binh khí kia. Có thể nói, hắn kiện binh khí này đã bị tế luyện thành công, binh khí đã đại thành, lúc này chỉ là có một ít chi tiết nhỏ cần phải đi tạo hình mà thôi. Tại Lý Thất Dạ trở lại phi địa trì đằng sau, phi địa trì chủ nhân âm thanh lúc vang lên, nói ra, ngươi để thủy tổ kia trốn. Phi địa trì nói tới thủy tổ kia chính là hắc ám sứ giả, thập đại thủy tổ một trong, lại có thể thế nào? Lý Thất Dạ hời hợt, cũng không thèm để ý, nói ra, chỉ là một cái thủy tổ mà thôi, lưu cái mật báo, để người ta biết ta sắp ra rồi, đây cũng là một kiện lễ phép sự tình. Phi địa trì chủ nhân cũng không lại truy vấn, chuyện thế này, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đó đã không trọng yếu, huống chi, giống như Lý Thất Dạ nói tới như thế, một cái thủy tổ mà thôi, quản chi là thập đại thủy tổ một trong, đối với Lý Thất Dạ loại tồn tại này, đã không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, sáng thế tư vị như thế nào. Qua một hồi lâu đằng sau, phi địa trì chủ nhân hỏi lần nữa, còn tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem phi địa trì chỗ sâu, thản nhiên nói ra, ta biết, ngươi cuộn ở đây, là có đủ loại nguyên nhân, bất quá, các ngươi thật có thể chịu được dụ hoặc, đừng nói cho ta, các ngươi không có nghĩ qua đại bảo có lộc ăn, nếu là chúng ta phải lớn no bụng có lộc ăn, cũng không cần chờ tới bây giờ hoặc tương lai, đã sớm động thủ, đã sớm ăn như gió cuốn. Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng nói, tự hồ đối với Lý Thất Dạ lời như vậy có chút bất mãn, vạn sự khó mà nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhún vai, phong khinh vân đạm, nói ra, ngươi ta tồn tại bực này, lại làm sao có thể lấy thường tình phỏng đoán. Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, chúng ta, tự có phương thức, nếu là chúng ta chỉ là vì ăn uống chi dục, cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy, từng, là có đạo lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, phương thức của các ngươi, đích thật là có chút không giống bình thường, tỉ như kim tiền lạc địa chân tệ, ngươi phi địa trì cầm cố, đây cũng là có ý tứ, bao nhiêu có thể giải quyết một chút đi, thế nào, muốn diệt chúng ta hay sao? Phi địa trì chủ nhân tự hồ đối với Lý Thất Dạ phỏng đoán này mười phần khó chịu, lạnh lùng nói, nếu quả như thật là muốn diệt các ngươi, giống như như lời ngươi nói như thế, ta cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, huống chi, nếu như các ngươi thật sự có ý tưởng gì, có lẽ cũng không tới phiên ta đến động thủ, ba cái lão đầu tử đã sớm ngồi không yên. Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng hừ một cái, mặc dù khó chịu Lý Thất Dạ phỏng đoán này, bất quá, cũng không nhiều đi so đo. Trên thực tế, Lý Thất Dạ phỏng đoán này, cũng không có cái gì thật kỳ quái, bất kỳ cái gì có thể đạt tới độ cao như vậy tồn tại, đều sẽ có đồng dạng phỏng đoán. Giống như Lý Thất Dạ nói tới ba cái lão đầu tử, bọn hắn đã từng là có nghi ngờ trong lòng, chỉ bất quá, về sau đã trải qua đủ loại, bọn hắn bỏ đi trong nội tâm lo nghĩ mà thôi, nếu như không có chuyện gì, cũng nhanh nhanh lên đường. Phi địa trì chủ nhân đối với Lý Thất Dạ có chút khó chịu, muốn đuổi Lý Thất Dạ đi, nói ra, ngươi suy nghĩ gì sóng to gió lớn, cũng nhanh chút lên đường đi Bất Độ Hải, ta chỗ này chịu không được ngươi giày vò, không cần như vậy vội vã hạ lệnh trục khách. Đối với phi địa trì chủ nhân muốn đuổi người đi, Lý Thất Dạ lại không có chút nào để ý, cười nói ra, ta dù sao cũng là khách nhân. Không phải, phi địa trì chủ nhân một ngụm cự tuyệt Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, ta chỗ này thế nhưng là chiêu đãi không dậy nổi ngươi khách nhân như vậy, lời này để cho người ta thương tâm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ung dung nói ra, không thấy được ta còn không có chuẩn bị kỹ càng sao, muốn bao nhiêu nghỉ ngơi một chút, dưỡng tốt tinh thần. Mới có thể hảo hảo đi đại chiến một trận, làm gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Phi địa trì chủ nhân một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng, lạnh lùng nói ra, đó là ngươi sự tình mà thôi, Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, ngươi thật có thể ngủ được an tâm. Tại Bất Độ Hải ẩn núp lấy như vậy một tôn cự đầu, nếu như ngươi nói trong nội tâm an tâm, vậy thật là khó mà để cho ta tin tưởng. Hừ, Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng hừ một chút, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời nói này trúng tâm sự của hắn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, suy nghĩ một chút, ngươi trong mắt hắn, là cỡ nào màu mỡ mỹ vị, đem ngươi nuốt, đó là đại bổ, ta tin tưởng, cái này không chỉ là ngươi đi, mặt khác cũng là như thế, hu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng nói, nói ra thời điểm như vậy, có vạn cổ vô địch chi thế, hắn phát tán đi ra một sợi khí tức, liền có thể áp sập chư thiên, sự cường đại của nó, hoàn toàn không phải đồng dạng thủy tổ có khả năng bóng lưng, hu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho nên, ngươi cũng giống vậy không có nắm chắc, vậy còn ngươi? Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng nói, lời này nghe có chút đối chọi gay gắt, chém chi, luyện chi, hóa chi. Lý Thất Dạ cười cười, hời hợt, nói ra, vẻn vẹn chém hắn, tự hồ là quá lãng phí, quá mức phung phí của trời, chém chi, lại đem hắn ép khô, đây mới là phát huy giá trị lớn nhất thời điểm, chờ ngươi chém hắn lại khẩu xuất cuồng ngôn. Phi Địa Trì chủ nhân vẫn còn có chút khó chịu Lý Thất Dạ, có gì khó? Lý Thất Dạ không thèm để ý, hời hợt, nói ra, hắn dám đến, nhất định chém chi, mà lại, ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ta không chỉ là muốn chém hắn, ta còn muốn trực đảo Hoàng Long, hẳn phải chết. Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng nói như thế hai chữ, lời này cũng không phải là nói nhảm, cũng không phải là đối với Lý Thất Dạ khó chịu, hắn nói ra lời này, chính là tình hình thực tế, làm tồn tại chí cao vô thượng, hắn rất rõ ràng đối mặt với nhân vật đáng sợ cỡ nào, hắn biết tình huống là đáng sợ cỡ nào, cho nên, Lý Thất Dạ làm như vậy, hắn thấy, hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ ta chết đi, lại nói lời này cũng không muộn. Lý Thất Dạ lười vênh vang mà nói ra, đương nhiên, nếu như niệm tình chúng ta quen biết một trận, có thể cho ta đốt điểm tiền giấy, dù sao, nếu như dưới đất làm một cái quỷ nghèo, đó nhất định là không dễ chịu. Chỉ tiền có thế ma xui quỷ khiến, liền có một ngày, ta chết đi, ta cũng hy có thể làm một cái mười phần có tiền quỷ giàu, biết. Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng nói, tự hồ hắn đã thấy Lý Thất Dạ hạ tràng một dạng, tự hồ hiện tại Lý Thất Dạ tựa như là một người chết. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không tức giận, nói ra, bất quá, ngươi cũng minh bạch, ta chết đi, chẳng tốt cho ai cả, đối với ai tới nói, đều không phải là tin tức tốt gì, đặc biệt là đối với ngươi mà nói, đây là một chuyện tốt sao. Nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói ra, nhìn xem nơi này, thật là một nơi tốt. Nhìn nhìn lại thiên khư, thật là một nơi tốt, đổi lại ai, đều sẽ ưa thích một chỗ như vậy. Nếu như ta thật đã chết rồi, ta tin tưởng, thế giới này cũng không khá hơn chút nào. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi xem một chút hôm nay, nếu như một khi có cái gì không ổn, nào chỉ là tiên thống giới là đứng mũi chịu sào, tin tưởng ta, thiên khư cũng sẽ thụ nó xong, ngươi cũng là thụ nó xong. Đạo lý này, chỉ sợ trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu. Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng hừ một cái, mặc dù khó chịu Lý Thất Dạ thái độ, cũng khó chịu Lý Thất Dạ lời nói, nhưng, hắn cũng không có đi phản bác Lý Thất Dạ. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ mà nói, đó là câu câu đều có lý, mà lại, đạo lý này hắn cũng hiểu, trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở. Thật là đến ngày đó, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt, cũng không phải tin tức tốt gì. Chính như Lý Thất Dạ nói như vậy. Hắn nơi này tất nhiên sẽ trở thành chiến trường, nhất định là đứng mũi chịu sào, hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Cho nên, ngươi hẳn là mong ngóng ta có thể sống được thật tốt, mà lại không chỉ có thể sống được thật tốt, còn muốn hy vọng ta có thể quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, giang tay ra, ngươi là đến đòi nợ sao? Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng nói, đòi nợ. Lời này quá khó nghe. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhã nói ra, phải nói, mọi người đôi bên cùng có lợi, ta tin tưởng, ngươi đã có đáp án, ta cũng chính rửa tai lắng nghe. Phi Địa Trì chủ nhân lạnh lùng hừ một cái, không lên tiếng, qua một hồi lâu, hắn lạnh lùng nói ra, ý của ngươi, ta đã truyền tống cho những người khác, bọn hắn nguyện ý giúp ngươi một tay, bất quá, đừng nghĩ quá nhiều, vẻn vẹn một chút xíu giúp đỡ mà thôi, ta minh bạch. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhã nói ra, ta cũng không nói qua muốn các ngươi xuất thủ tương trợ, đương nhiên, chỉ cần đồ tốt cho đến đầy đủ, dùng đại lượng đồ tốt hướng trên người của ta nện, đây chính là tốt nhất giúp đỡ, đừng nghĩ lấy công phu sư tử ngoạn. Phi địa trì chủ nhân lạnh lùng hừ một cái, đánh gãy Lý Thất Dạ lời nói, trước che lại Lý Thất Dạ miệng, để miễn cho hắn công phu sư tử ngoạn, cái này có thể nói cái gì công phu sư tử ngoạn đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi thử nghĩ một chút, nếu để cho chính các ngươi thân chinh, không nói trước thành bại, các ngươi cần tốn hao bao nhiêu vật tư? Muốn hao tổn bao nhiêu thiên hoa vật bảo? Hiện tại ta thay các ngươi viễn chinh, các ngươi có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngươi nói, chuyện như vậy, đó là cỡ nào tốt sự tình, đó là cỡ nào có lời mua bán. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, phi địa trì chủ nhân trầm mặt một chút, qua một hồi lâu, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi muốn cái gì đồ vật, ta muốn không nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mấy món đồ tốt, một chút xíu vật tư đi, chỉ thế thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.